Phúc Đức Thiên Quan, chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Từ hư không trên chiến hạm xuất quan, liền đem Lý Trường Canh truyền tống đến kia phương trung thiên thế giới đi. Kia hóa thân bây giờ tại sông Thông Thiên bên dưới tìm kiếm Thủy Nguyệt Động Thiên Pháp Bảo. Kia Pháp Bảo tìm đến, chính là một quả nguyệt kính. Pháp Bảo đẳng cấp, có chút thần diệu. Nhỏ Tê Giác Tinh trực tiếp làm chủ, đem đưa cho Đảo Dược Tiên Tử luyện làm Pháp Bảo. Cũng mời Đảo Dược Tiên Tử tọa chấn đạo trang, mở lại động phủ, hy vọng có thể hấp dẫn đến một chút cái khác á loại tê giác. Đến đây tu luyện, nhìn xem có thể hay không thức tỉnh huyết mạch, khôi phục Vọng Nguyệt Trấn Thủy Tê Ngưu năm đó vinh quang. Động Thiên Pháp Bảo Hoàng Thiên vậy nhìn, chính là nửa thật nửa huyễn, thận khí diễn hóa, chân thật chi địa, cũng không tính lớn, không hơn 110 dặm, nhưng thận khí tràn ngập chỗ, chưa từng diễn hóa địa giới. Có ngàn dặm nhiều, chỉ là bên trong thận long lại chưa tìm được. Không biết là thời gian quá lâu, linh trí tiêu tán, vẫn là đã tránh thoát đi ra ngoài thế nào. Bất quá hàng phục thủy viên đại thánh, lại tìm đến Vọng Nguyệt Trấn Thủy Tê Ngưu yêu động. Hoàng Thiên kia hóa thân ngược lại là lại ngưng luyện không ít thủy hành quyền hành. Bây giờ trơn bóng hai bên bờ, dự định bắt đầu thu thập mảnh thứ ba vảy rồng, ngưng tụ loại thứ ba đức hạnh, mà mình thì là theo chân Khô Lâu Thần bái biệt. Khô Lâu Thần vẫn còn không nỡ Hoàng Thiên, mặc dù một năm khó được lộ diện một lần, nhưng một lần có thể xử lý một năm việc, gọi hắn ít đi rất nhiều phức tạp công tác. Lý Trường Canh gia nhập, cũng gọi là bọn hắn phải có rất nhiều thời gian ở không lĩnh hội pháp tắc quyền hành. Bất quá Hoàng Thiên xác thực phải rời đi. Đương thời đi theo Long Xương Thế Tử nói chính là đột phá lục phẩm liền đi tìm hắn. Bây giờ đã đột phá, không thể chống cự lấy không đi. Dù sao Thế Tử đối với mình vẫn rất tốt. Hoàng Thiên cái này bên cạnh đi theo hai cái tư mệnh nghe Long Xương Thế Tử đi đâu rồi. Lớn thiếu tư mệnh thấy Hoàng Thiên đột phá lục phẩm thần linh, kinh ngạc phi phàm, người mới vừa tới vực ngoại chiến trường thời điểm, tại hư không trên chiến hạm đột phá thất phẩm phúc thần, có rất nhiều dị tướng, dẫn tới rất nhiều người đến đây cầu lấy chúc phúc. Ta nói ngươi có lẽ rất có tư chất, có lẽ trăm năm bên trong có thể đột phá nửa phẩm. Bây giờ vô thanh vô tức, bất tài 50 năm, ngươi liền đã đột phá lục phẩm rồi. Hai vị tư mệnh cũng bất quá ngũ phẩm thần linh, thành tựu dương thần so Hoàng Thiên xuyên qua tới thời gian thêm trả lại hết dài. Bởi vậy 10 phần ao ước, phúc thần cũng là có cơ duyên phúc thần lớn lên nhanh. Chúng ta mặc dù vậy làm phúc thần, có thể cuối cùng kém một cỗ khí kình. Hoàng Thiên nào dám tại bọn hắn hai thần trước mặt xưng có phúc khí. Nếu là nói may mắn thôi, chỉ sợ hai cái này phúc thần trong lòng càng không thoải mái. Thế là ngẩng đầu ưỡn ngực, ta theo Long Xương Thế Tử, xuất nhập thế giới, cần cù chăm chỉ. Chưa dám vong yêu, sự tất thân cày, như thế mới tới lục phẩm chi cảnh. Đương nhiên, cũng là linh vương dìu dắt, Thế Tử coi trọng, cổ quái như vậy phát biểu, ngược lại gọi hai cái phúc thần giác được trong lòng dễ chịu không ít. Nói thầm, đúng rồi, hai chúng ta một mực tại hư không trên chiến hạm, thiếu tự mình xuất thủ liều mạng, cơ duyên thiếu chút cũng bình thường, bất quá vực ngoại chiến trường, hoặc là trọng yếu nhất. Chờ nhiệm kỳ vừa đến hai cái tiếp ban, từ cái này về sau, lại là rất khác nhau. Thế là khẽ gật đầu, ngươi còn trẻ tuổi, cố gắng nhiều hơn tiến tới, không muốn lão nghĩ đến chơi đùa, chắc chắn sẽ có ra mặt cuộc sống. Hiện tại không đã kinh rất tốt sao? Lại sửa lại giọng điệu, thành rồi nhà mình trưởng bối, Thế Tử bây giờ tại U Minh cảnh giới. Người muốn đi gặp hắn, làm từ U Minh mà đi. U Minh cảnh giới bây giờ chiến thế như thế nào? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi. Ta nghe nói đối diện cũng có ngũ đế. Lớn thiếu tư mệnh lộ ra kỳ dị thần sắc. Người đây là từ đâu biết đến? Làm sao? Hai vị không biết sao? Hoàng Thiên kinh ngạc. Bây giờ chỉ dừng là có Đỏ Hoàng Đế, Hắc Hoàng Đế, Bạch Hoàng Đế. Bây giờ ngươi nói cũng có ngũ đế lời nói. Vậy thì cùng Cửu Châu cách cục cực kỳ tương tự. Lớn thiếu tư mệnh lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Vậy cái này cuộc chiến tranh, chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Thế là bọn hắn cũng biết ý không có hỏi nhiều. Biết được càng nhiều, càng là nguy hiểm. Cái này cùng hắn hai thần thiết không hợp. Hoàng Thiên đành phải đi ở giữa chuyển thế giới. Tiến vào Cửu Châu đả thông dị thế giới trong U Minh. U Minh cảnh giới hoàn toàn như trước đây xám trắng hắc tam loại nhan sắc. Hoang vu mà tử tịch. Chỉ có thần linh mới là màu sắc rực rỡ. Bất quá Hoàng Thiên nhìn thấy. Lại là một tòa quỷ thành. Lối kiến trúc lại có chút Cửu Châu. Lại có chút dị thế giới phong cách. Giống như là giáo đường. Treo một khối bảng hiệu. Liền cải biến thành miếu thành hoàng. Bất quá Cửu Châu thế giới tu sĩ tại vực ngoại thế giới chết rồi cũng sẽ không biến thành quỷ. Cho nên nơi này phần lớn đều là Cửu Châu điều động quỷ thần. Cùng với số lớn thuần hóa dị thế giới quỷ hồn, Hoàng Thiên lục phẩm thần linh thần quang. Cũng không tính là 10 phần lóa mắt, nhưng phi thường ấm áp. Tăng thêm Hoàng Thiên thần tính đặc thù. Đặt chân chi địa, mỗi đi một bước, liền tự động tịnh hóa mảng lớn âm thổ. Đem biến làm phúc điền. Cái này dạng đi không bao lâu. Liền tịnh hóa tốt một đám lớn phúc điền. Phúc điền phía trên. Còn rất dài ra các loại hoa cỏ. Nhưng đều là có sắc. Rất nhiều quỷ hồn nhìn thấy liền 10 phần điên cuồng. Đến đây ủng gấp rút Hoàng Thiên. Muốn nhiễm một điểm phúc khí. Toàn vẹn không biết trước mắt cái này thần linh. Trước đó không lâu còn nắm giữ địa phủ lòng dạ hiểm độc nhà xưởng. Đem rất nhiều quỷ hồn bóc ra các loại đồ vật tới. Bất quá sau lưng làm hấp huyết quỷ. Người trước làm nhà từ thiện nhiều người đi. Hoàng Thiên vẫn còn là so sánh có đạo đức một cái. Nhiều lắm là xem như chuỗi thức ăn bên trong. Phân giải người. Mà không phải phân thây người. Dù sao chỉnh bán không đáng tiền. Mở ra bán tài năng kiếm bộn phần. Niệm mấy lần thanh liên chú. Đem những quỷ hồn này tịnh hóa về sau. Rất nhanh trong quỷ thành quỷ vương liền tới tìm Hoàng Thiên. Đây là người quen. Lúc trước bổ huyện thành hoàng tôn thành hoàng. Bên người đi theo ác chú thần Chu Ánh Chu bà bà. Tôn thành hoàng lúc trước chính là xé linh cảnh bên trong minh thổ bộ phận. Đến U Minh cảnh giới làm quỷ vương đi. Muốn thành lập quỷ thành. Xử lý quỷ quốc. Bây giờ gặp một lần. Nhưng vẫn là thất phẩm quỷ thần. Còn không bằng Tào Thành Hoàng. Tôn Thành Hoàng ngược lại là không có nhận ra Hoàng Thiên đến. Dù sao Hoàng Thiên trước đó vẫn là ba tấc củ cải đinh lớn nhỏ. Bây giờ cũng đã là 14-15 trổ cành thiếu niên bộ dáng. Ngược lại là Chu Ánh. Một thân ác chú. Khí tức âm trầm. Đã kinh vào thất phẩm thần linh rồi. Nàng lộ ra tiếu dung. Xem bộ dáng là nhận ra Hoàng Thiên rồi. Tôn Thành Hoàng tất cung tất kính. Vị này thượng thần. Thế nhưng là có gì chỉ thị? Hoàng Thiên đường thẳng. Nơi này là thứ mấy đạo phòng tuyến. Ta muốn đi theo Long Xương Thế Tử đi. Đây là đạo thứ 9 phòng tuyến rồi. Tôn Thành Hoàng nói. Long Xương Thế Tử còn tại tiền tuyến. Tôn thần muốn đi chi viện lời nói. Đi bên kia đạo nhanh hơn một chút. Dù sao cũng là nhiều chút cái trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới minh thổ làm giáp giới. Hoàng Thiên không có ôn chuyện. Khẽ gật đầu, dựa theo Tôn Thành Hoàng chỉ đường. Hướng càng phía trước mà đi. Cửu Châu phàm binh mã nơi trú đóng. Bắt buộc chỉnh quan đạo. Phàm quan đạo hai bên. Tất Sokuzu mộc, âm phủ cũng là âm phủ cây. Phần lớn là âm liễu. Hoàng Thiên đi qua chỗ. Trừ âm liễu đều sinh lục mầm. Phiêu tán tơ liễu. Tơ liễu làm quỷ bông, có thể cho cô hồn dã quỷ chống lạnh giữ ấm. Bởi vậy rất nhiều cô hồn dã quỷ ảo ảo tiến lên nhặt bông. Hắn phiên quỷ nhiều da đen, gọi Hoàng Thiên tỉnh mộng tam giác mậu dịch. Mỉm cười, Hoàng Thiên rất nhanh liền vượt qua đạo thứ 8, đạo thứ 7 phòng tuyến. Từ đó bên trong liền có thể trông thấy một chút chiến tranh cái bóng. Tối đen quỷ máu, chữa trị vết tích nặng thành trì. Đầy đất khô lâu mảnh vụn, cùng với thỉnh thoảng từ khô lâu mảnh vụn bên trong sinh ra tân sinh khô lâu. Quỷ thành bầu không khí vậy trang nghiêm rất nhiều. Không gặp Tôn Thành Hoàng bên kia rất nhiều cô hồn dã quỷ. chỉ có thể trông thấy âm binh quỷ tướng. Trên thân nhàn nhạt hương hỏa khí tức, đã tựa hồ dỉ xét, nhưng y nguyên sắc bén chế thức địa phủ pháp khí. Còn có một số tiểu quỷ, tại thanh lý qua trên chiến trường, lựa nhặt một chút pháp khí mảnh vỡ loại hình tồn tại. Không biết muốn bắt đi làm cái gì, nhưng thấy lấy bọn hắn vui vẻ rộn ràng, nhặt rác rưởi làm bảo bối đồng dạng. Hoàng Thiên liền nhớ lại mình làm thanh huyền thôn tuần kiểm tạo lại thời gian. Bất nhập lưu tam đẳng âm lại, tiền lương 5 tiền hương hỏa, đó cũng là cỡ nào khoái hoạt một quãng thời gian. Hồi ức đến đây, Hoàng Thiên tâm tình vui vẻ. Bây giờ niệm Hoàng Thiên bí chú 7 chương, cho nơi đây ban xuống rồi phúc ấm. Hoàng Thiên bây giờ tu luyện khuôn vàng thước ngọc, miệng ngậm thiên hiến, niệm bên dưới bí chú 1 chương, liền có bất khả tư nghị thiên tượng dị động. Sau đó âm phủ bầu trời tụ tập kim sắc tường vân, rơi xuống cam lâm vũ lộ, mưa móc tự mang hương khí, gột rửa rất nhiều ô uế. Phía trên chiến trường kia quỷ máu, oán khí, đều bị rửa sạch, hỏng âm binh âm tướng. Riêng phần mình hỏng bộ vị cũng dài ra tới, mảng lớn phúc điền tạo ra, đem trong quỷ thành trấn thủ quỷ tướng kinh động, vội vàng ra tới xem xét. Nhưng chỉ thấy Hoàng Thiên bóng lưng rời đi, thế là thất vọng mất mát. Đây là một vị thiên đình chi viện cao vị phúc thần sao? Đáng tiếc không thể cầu được chúc phúc. Hoàng Thiên cảm ứng được quỷ tướng kia tiếc nuối, lại là lắc đầu, tiếp tục tiến lên, càng đi về trước mặt phòng tuyến, càng là hoang vu, chỗ đóng quân binh mã Việt nhiều. Phòng tuyến đều là lấy quỷ thành làm điểm, lấy quan đạo làm liên tuyến, bố trí tựa hồ là một cái mạnh hữu lực chiến trận, có thể nhanh chóng chi viện. Bởi vậy trừ quan đạo bên ngoài trong đồng hoang, có thể nhìn thấy thật nhiều đối diện nhỏ chi quỷ binh. Phần lớn là tản mạn khô lâu, hoặc là cái gì vong linh kỵ sĩ loại hình, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút kỳ dị quái vật. Tỉ như rất giống tiểu ác ma bình thường tồn tại, cầm nhỏ cái nĩa, bay nhảy cánh, bay được, nhưng là bay không cao lắm. Còn có một số người bù nhìn bộ dáng oán linh, ở trên vùng hoang dã nhảy nhảy nhót nhót, nhưng tựa hồ chỉ bảo vệ một mảnh nhỏ địa phương, sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa nửa bước. Trừ cái đó ra, thực thi quỷ, giống zombie càng nhiều hơn một chút xác sống. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy không hiểu, giống như là tiến vào một cái trò chơi thế giới. Những này quái vật đều là đổi mới ra tới. Bất quá niệm lên đối diện có cái trò chơi chi thần, Hoàng Thiên liền lại có một chút nhưng hứng thú. Thử sát diệt mấy cái, lại quan sát một hồi. Quả nhiên tại sau một khoảng thời gian, lại tự động đổi mới rồi. Khó trách những này du đãng quái vật như thế nhiều, Cửu Châu cũng không phái ra binh lực ra diệt, nguyên lai là giết không xong. Bất quá những này đồ vật, có lẽ cũng là đối phương trinh sát. Như vậy, là cái gì nguyên lý có thể để cho bọn hắn ở đây đổi mới đâu? Hoàng Thiên hết sức tò mò, chẳng lẽ kia cái gì trò chơi thần tướng phiến đại địa này luyện hóa? Lại hoặc là bị giết chết quái vật kỳ thật chỉ là một đoàn giả lập số liệu. Hoàng Thiên đối trò chơi chi thần quyền hành càng phát ra tò mò. Chờ đến tiền tuyến thời điểm, Hoàng Thiên liền gặp được nhất là oanh liệt, nhưng lại nhất là máy móc to lớn chiến tranh. Đếm không hết âm binh quỷ tướng tại chống cự mảng lớn biển khô lâu dương. Đối diện ưng thân nữ yêu tại thiên khung bay lượn, thạch tượng quỷ thô kịch hành động. Có thể con mắt có thể phóng ra ánh sáng tiến tới. Cửu Châu thần linh phóng thích các loại thần thuật, tăng thêm phe mình binh mã. Đối diện nhưng cũng có quang hoàn pháp thuật, phong cách dương không dương, thổ không thổ. Hoàng Thiên nghe nói ngũ đế, liền cho rằng là Cửu Châu phong cách ngũ đế. Nhưng ngẫm lại, khả năng thanh đế là châu Âu thần thoại thế giới thụ họa phong. Xích đế có thể là thần thoại Hy Lạp Apollo họa phong. Nhớ tới cái này bên cạnh tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới họa phong, Hoàng Thiên không nhịn được huyễn tưởng lên. Bất quá đây cũng chỉ là vào trước là chủ huyễn tưởng. Cũng có khả năng chính là trò chơi chi thần bản thân một cái thần. Mang lệch rồi toàn bộ đại thiên thế giới thiên đạo cũng khó nói. Hoàng Thiên mở miệng thi triển chú ngôn, lại là một cái nguyền rủa. Ban đầu ở linh cảnh thời điểm, đối phó quỷ cốt bồ đề. Ác chú thần Chu Oánh liền nguyền rủa qua: chú ngươi cốt chất lơi lỏng, chú ngươi cốt chất sói mòn, chú ngươi thoát vị đĩa đệm. Đối diện với mấy cái này khô lâu đại quân, Hoàng Thiên cũng là có dạng học dạng. Dù sao tân thần thông còn không có làm sao dùng qua. Hoàng Thiên cốt chất lơi lỏng chú, vừa mới niệm động, liền thấy kia vô cùng vô tận khô lâu đại quân, bỗng nhiên đột nhiên từng mảng lớn tan ra thành từng mảnh. Tan ra thành từng mảnh về sau, kia đầu lâu còn tại khẽ trương khẽ hợp, nhưng phía trước ngã xuống, đằng sau y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về phía trước. Những này khô lâu bất tử, liền sẽ không chết sau đổi mới, mà phía sau số lớn khô lâu, cái gì khô lâu kỵ binh, khô lâu pháp sư, khô lâu cung tiễn thủ, thậm chí cả các loại khô lâu dị thú, cao giai khô lâu binh loại, đến phía trước đến, chúng Hoàng Thiên cốt chất lơi lỏng chú, vậy ào ào tan ra thành từng mảnh. Cửu Châu nhất phương thần linh đối Hoàng Thiên quăng tới ánh mắt khác thường. Đây là cái gì thần đạo đại chú, làm sao chưa từng nghe qua? Vị này lục phẩm phúc thần tốt nhìn quen mắt a, mà đối phương trận doanh trò chơi chi thần tòng thần, vong linh thiên tai, lúc này ánh mắt ngốc trệ. Đây là cái gì thần linh, làm sao lợi hại như thế? Hắn thủ hạ nhện thân mặt người thần linh nói: đây là nguyền rủa, chuyên môn khắc chế ở dưới tay ngươi những khô lâu binh này. Ngươi thay cái không có đầu khớp xương binh chủng thử một chút. Vong linh thiên tai bây giờ triệu hoán đại lượng kêu khóc oan hồn. Những này kêu khóc oan hồn phát ra vô cùng vô tận chu lên. Phiêu phiêu đãng đãng, nhưng đối phó quỷ hồn, căn bản không cần Hoàng Thiên xuất thủ. Cửu Châu Minh Thần còn nhiều, rất nhiều đối phó quỷ hồn thủ đoạn. Từng mảnh thần quang quét xuống. Cửu Châu âm binh bắt đầu cấp tốc đẩy tới chiến trường. Vong linh thiên tai lộ ra u oán thần sắc nhìn xem nhện thân thần chỉ. Nhện thân thần chỉ tức giận, vậy bắt đầu thả ra số lớn nhện. Nhện mặt quỷ, nhện mặt người, hoa đào nhện, ám ảnh nhện, vô cùng vô tận, rậm rạp chằng chịt nhện. Nhìn thấy người dày đặc sợ hãi trứng đều phạm vào. Những con nhện này thân hình linh xảo, lại có độc, lại có thể nhà tơ, còn có thể nhảy vọt xê dịch, trừ mềm mại phần bụng, cơ hồ không có khuyết điểm. Chỉ thấy số lượng mặc dù không có khô lâu nhiều, nhưng rất nhanh liền có thể đem Cửu Châu âm binh sát diệt. Cửu Châu âm binh thường thường một đội hai đội nhân mã, tài năng đối phó được một con nhện quái. Lúc này một nữ đem hướng về Hoàng Thiên bên này, chính là Trương Phục Long 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo vị hôn thê, Hắc Hổ nguyên soái tôn nữ, Huyền Thắng Anh. Huyền Thắng Anh đối Hoàng Thiên lại không phải cảm tạ, ngược lại có chút không khách khí. Vị này phúc thần, ngươi làm rối loạn ta quân tiết tấu chiến đấu, nhưng có ứng đối cơ hội. Hoàng Thiên đạo, chúng ta chỉ có âm phủ binh mã sao? Không có cái khác đạo binh. Huyền Thắng Anh nói, không thể dùng ở đây. Hoàng Thiên không biết cụ thể cái gì bố trí, mạo muội quấy dày, xác thực thiếu sót, nhưng tuyệt không chỗ không đúng. Cách trương.